Thử thách của số phận. Chương 28, công cuộc tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Hải Nhật có thuê một đội ngũ bác sĩ tới để chăm sóc cho Băng Tâm và quan sát cô để đảm bảo cô không bị gì cả. Sau một đợt kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ trưởng mới vui vẻ nói: "Đừng quá lo lắng, sau khi kiểm tra tôi mới phát hiện rằng cô Băng Tâm có thể hồi phục cách nói chuyện một cách nhanh chóng thôi. Đôi mắt có thể sau 3 tháng sẽ dần rõ lại, nhưng lâu nhất sẽ là đôi chân. Muốn khỏi thì phải tập luyện. 3 tháng sau khi đôi mắt và miệng khỏi thì sẽ bắt đầu tập." Thuốc tôi để trên bàn. "Mỗi ngày sẽ qua kiểm tra sức khỏe." "Cảm ơn bác sĩ, thành thật cảm ơn." Hạ Như cảm ơn tới tấp. Hạ Như liền chạy tới ôm chầm Hải Nhật khiến anh hơi bất ngờ. Có hét to lên: "Ông trời ơi, ông có nghe thấy không? Chị tôi khỏi bệnh được đó. Chị tôi không phải là một tật nguyền." Cả gian phòng ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc. "Alo, sao rồi, em vẫn chưa tìm ra anh ơi." "Chết tiệt." Tiến Phong cúp máy. "Reng reng." Tiến Phong nhấc máy. "Là Tuyết Trình, à, ta lại muốn gì nữa đây?" "Gì nữa? Sao bữa nay ăn nói như thế hả? Dạo này không gọi cho em là sao?" "Anh không có thời gian." "Nhưng anh muốn biết chuyện của Enzo chứ." Tuyết Trình nói đầy thách thức. "Cô biết được gì hả?" "Bình tĩnh đi, ngày mai đến bìa rừng lúc 3 giờ chiều. Chỉ đi một mình thôi. Tôi sẽ đưa một chiếc CD cho anh. Với một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Anh phải lấy tôi." "Cô, không muốn à?" "Được. Thế chứ, hôm sau tại bìa rừng." "Tôi tới rồi đây." Tiếng Tiến Phong vọng len giữa bìa rừng hoang vu. "Chấm, tới rồi à?" Giọng nói của Tuyết Trình vang len nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. "Cô ở đâu vậy?" "Tôi ở đâu anh đâu cần biết. Chỉ cần biết là anh phải giữ lời hứa. Không thì anh không những mất đi những người thân thiết mà tính mạng của Enzo tôi cũng không đảm bảo đâu." Tiến Phong cố kìm nén cơn tức giận. Anh chộp lấy cái đĩa được đặt trên một chiếc bàn được phủ một chiếc khăn đen. Trên đó ghi một dòng chữ đỏ: "Trái lời, anh phải trả giá." Trong đó ghi toàn bộ những căn ngoại ô gần biển. Chắc chắn trong đó có căn hộ của Ken. "Tạm biệt, hẹn gặp lại trong lễ cưới." "Ha ha ha ha ha." Tiến Phong ra về, cầm chiếc đĩa trên tay. Trong lòng không khỏi lo lắng. Góc trò chuyện, dạo này bận quá, mạng chậm lại còn bị ý tưởng nữa. Hu hu hu hu, nhưng mình hứa sẽ ra chép thường xuyên. P.S. Tiến Phong không phải con trai hùng mạnh. Cách chương.